Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 34, bóng ma tử vong. 3. Bàn chân dẫm đạp đang khô héo cành cây bên trên, phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lặng yên không tiếng động từ rừng chỗ sâu. Con người dần dần híp lại. Ân, Tamajitsu-kun. Một bên, Orochimaru có chút nghiêng đầu, nghi âm thanh nói, ngay ở chỗ này à? Bởi vì cửu vĩ một ít nguyên nhân, không cần thiết, ta tạm thời sẽ không tới gần. Uzumaki Tamajitsu nói xong, một cỗ tinh thần lực đã thẩm thấu mà ra, hướng về phía trước chỗ tìm kiếm. Cửu vĩ à, hừ hừ, như vậy, thật là quá đáng tiếc. Orochimaru nghe vậy, ánh mắt mịt mờ lấp lóe, lập tức chắp tay trước ngực, thân thể như lâm vào nước bùn, chậm rãi tiến nhập dưới mặt đất, phía trước chi địa, xùy, theo Uchiha Sasuke sát cơ trong nháy mắt nở rộ. Sau một khắc, cái kia một tên gầy gò âm nhận ánh mắt không thể tin cầm thật chặt cái cổ. Nơi đó, có từng tia huyết kế không ngừng thẩm thấu mà ra. Ngắn ngủi một lát cũng đã thấm ướt cả bàn tay. Nhưng, ghê tởm, hắn nổi giận lấy dậm chân, trong miệng phát ra khàn giọng dãy giụa động tĩnh, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền chán nản ngược lại đĩa. Chết, Uzumaki Naruto thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái kia một bóng người. Nỉ non nói nhỏ, cắt, một cái khác thế mà tại cuối cùng lúc tránh thoát. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên gấp rút nhanh chóng thối lui một bóng người khác. Uchiha Sasuke buông tay xuống, đem đầu ngón tay một vòng màu đỏ tươi vung rơi, nhíu mày nói nhỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, đạo thân ảnh kia thoáng hiện, lập tức tại cách đó không xa triển lộ thân hình, chính là cái kia một tên quanh thân bao khỏa tại tinh mịn băng vải bên trong độc mục nam tử. Ngô, Uchiha, Seragon. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, trầm thấp nói, không hổ là trong truyền thuyết tam đại nhãn thuật, thế mà có được loại này cường đại huyễn thuật năng lực, mà lại là có thể ảnh hưởng ta huyễn thuật chi lực. Bây giờ loại tình huống này, thật là có chút không xong đâu. Trong lòng hắn bất đắc dĩ trầm ngâm, ánh mắt lóe ra đảo qua đã mất đi âm thanh hai tên đồng bạn. Lập tức ánh mắt phát lạnh, đã quyết định gì đó. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh, liền muốn thoát ly trận này đã nhất định thất bại tranh đấu. Thác tư, nhưng mà lúc này, một đạo phiêu hốt thanh âm đột nhiên từ trong lòng đất vang lên. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, giống như rắn âm hàn. Ân, cái này đạo âm tuyến là đại, Orochimaru đại nhân. Thác tư thân ảnh đột nhiên cứng đờ, sau đó dừng lại một lát, liền lại lần nữa hướng về rừng cây chỗ sâu lấp lóe mà đi. Hừ, muốn chạy trốn à? Nào có đơn giản như vậy à? Lưu lại quyển trục. Một bên, Uzumaki Naruto ánh mắt đột nhiên vừa mở, dưới chân phát ra một cỗ chấn động, cả người đã vọt lên, truy kích mà đi, rầm rầm. Nhưng mà lúc này, một cỗ rét lạnh khí cơ đột nhiên từ tán cây chi đỉnh rơi đập, xen lẫn mãnh liệt khí bạo cùng tinh mịn cành cây đứt gãy âm thanh ầm vang xuống, mây đen che đỉnh, ngạt thở bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ. Cái gì? Không kịp ngẩng đầu, Uzumaki Naruto thân ảnh liền đã bị dìm ngập. Phanh, ầm ầm, theo liên miên tiếng vang, đả kích cường liệt bao vây lấy bụi mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhưng tình cảnh lúc trước đã để phụ cận Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura ánh mắt co rút nhanh. Naruto, Naruto, ngoặc kép, tê, theo hai người tê uống. Trong bụi mù, một cỗ mãnh liệt khí lưu phun trào, theo một đạo cự đại bóng ma mở rộng mà ra. Thân thể cao lớn, lành lạnh lân giáp cùng cái kia một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng tử cùng vừa thương song xiên lưỡi dài, không không biểu hiện lấy đối phương không thể kháng cự khí tức. Đó là rắn, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú lên cái kia một đầu đủ có vài chục mét trường 4-5 mét phẩm chất to lớn cự mãng. Uchiha Sasuke ánh mắt trong nháy mắt mở to. Hừ hừ hừ, Uchiha, Sasuke, cái này là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Lúc này, theo một cỗ trầm thấp thanh tuyến vang lên, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi xuất hiện tại rắn trên đầu. Ngươi là ai? Nhìn chăm chú đối phương, Uchiha Sasuke lông mày chậm rãi nhăn lại, lui về phía sau một bước, cẩn thận hỏi nói. Mặc dù trong lòng không rõ thực lực của đối phương cùng thân phận, nhưng nó ẩn ẩn khuếch tán mà ra khí tức cùng đối phương ánh mắt chỗ sâu không che giấu chút nào. Tham lam dục vọng đã để hắn cảm nhận được bất an. Làm sao? Trong khảo hạch còn cần xác nhận thân phận của đối phương a? Hừ hừ, chỉ muốn giết chết đối phương đạt được tướng xứng đôi quyển trục là có thể a? Bất quá, Orochimaru chậm rãi cúi đầu. Tối Hoàng dựng thẳng đồng tử ở người phía sau màu đỏ tươi trong ánh mắt đảo qua. Trầm thấp cười nói, so với cái này, Uchiha nhất tộc tựa hồ càng làm cho ta có chút hứng thú. Có ý tứ gì? Uchiha Sasuke nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Đồng thời, cõng bàn tay nhỏ xíu giật giật. Ân, sau lưng, đã hoảng sợ bất an Haruno Sakura thấy cảnh này. Thần sắc nao nao. Sau đó im lặng nhẹ gật đầu. Thân ảnh mịt mờ hướng về hậu phương rút lui. Sera gần áo. Orochimaru nói xong, tựa hồ không có chú ý hai người động tác. Hít một hơi thật sâu. Tiếp tục nói. Loại lực lượng này rất để cho người ta mê muội đâu. Chỉ là, còn không có cuối cùng a. Vô luận là mấy chục năm trước khai sáng Uchiha nhất tộc huy hoàng đỉnh phong Uchiha Madara hoặc là bây giờ ngươi cái kia được xưng là Uchiha nhất tộc mạnh nhất thiên tài ninja Kaka Uchiha Itachi, đều không có lại xuất hiện cực hạn của nó. Có lẽ, ở trên người của ngươi có loại này nhỏ xíu tiềm năng. Uchiha Madara, Uchiha Itachi, theo Orochimaru âm thanh âm vang lên. Uchiha Sasuke như bị sét đánh, ánh mắt trong nháy mắt mở to, nhưng vẻn vẹn chỉ một lát sau. Hắn liền cưỡng ép át chế đáy lòng dâng lên không cam lòng cái sát cơ. Đột nhiên bế mục, cười lạnh nói nhỏ nói. Hừ, nguyên lai lại một cái ngấp nghé Uchiha lực lượng ra hòa. Ân, Uchiha lực lượng, ngữ khí của ngươi thật đúng là tự đại có thể. Bất quá, Orochimaru nói xong, ánh mắt ngưng lại, thoáng chốc, một cỗ rét lạnh sát cơ liền đã phóng thích mà ra. Cái kia một đôi con ngươi, lạnh lẽo mà vô tình, như băng cứng âm hàn, trong nháy mắt chiếm cứ Uchiha Sasuke toàn bộ giác quan thế giới. Cái gì? Giờ khắc này, Uchiha Sasuke sắc mặt triệt để biến đổi, chung quanh tựa hồ có vô tận sát cơ tại phóng thích. Lại tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt sinh mệnh đem tan biến đáng sợ. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Lại có loại này đáng sợ khí tức. Trong miệng ngươi đồ vật, đã là trong miệng của ta chi thực a. Orochimaru nói xong, trong lòng bàn tay lóe lên, hai thanh shuriken đã rời khỏi tay, một thanh trực tiếp hướng về Uchiha Sasuke mặt mà đến, mà đổi thành một thanh lại gấp nhanh hướng về rừng cây một phương ném mạnh. Không tốt, cái hướng kia, Sakura, thấy cảnh này, Uchiha Sasuke bàn tay run rẩy. Sau đó, hắn trong nháy mắt xuất thủ. Trong lòng bàn tay shuriken hung hăng mà đâm vào chân. Xoát xoát, cố nén đau đớn, thân ảnh của hắn đột nhiên nằm, nhờ vào đó xông vào một bên trong rừng. Ân, ngoài dự liệu cử động đâu? Thật sự là có ý tứ. Hừ hừ, Orochimaru ánh mắt chỗ sâu, một sợi dị dạng lấp lóe. Mà hậu thân ảnh chậm rãi nghiêng đi, nhìn về phía một bên chỗ rừng sâu. Bất quá, con mồi thủy chung là con mồi, không cách nào đào thoát thợ săn con mắt. Tê tê, theo tiếng nói của hắn vang lên, dưới lòng bàn chân, to lớn đầu rắn không có chút nào dừng lại, như thiểm điện vọt ra ngoài. Nhưng mà lúc này, nó trước đó đặt chân chi, một đạo nhỏ hẹp kẽ nứt ở giữa. Một sợi màu đỏ tươi dần dần sôi trào lên. Cavetter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.